từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Tuyệt thế nữ đế, Tề Vân Tông lão quái, vô số võ giả nhìn xem hư không mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thiên kiếp xuất hiện lại vô cớ biến mất, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên đế trong vương phủ, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a, thuận miệng một câu vậy mà có khả năng quát lui thiên kiếp. Thiên đế vương phủ, một ngọn núi giả bên trên, Tiện Khô Lâu trong mắt từng tia hào quang lưu chuyển, trong ngực của hắn ôm đúng là trứng rồng, trứng rồng lên kim quang, lần nữa sáng chói mấy phần. Răng rác, nhưng vào lúc này, cái kia kim sắc trứng rồng bên trên, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Sau một khắc, đạo khe hở này, càng lúc càng lớn, một lát lan tràn đến, toàn bộ trứng rồng, lão tổ trứng trứng muốn ấp. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, một trận luống cuống tay chân, ôm này trứng rồng, giãy giụa khiêu gợi Khô Lâu cái mông đi tới đi lui. Không biết nên đem này trứng rồng, thả ở nơi nào. Răng rác, vết rách, càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, một đạo sáng chói ánh vàng lóe lên, trứng rồng trực tiếp nổ tung, đụng, một cái màu vàng tiểu chút chít, theo trứng rồng bên trong, vọt ra, trực tiếp đâm vào, Tiện Khô Lâu trên mặt, mà Tiện Khô Lâu, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, bẹp, bẹp, hư không bên trong, kim quang tán đi, chỉ thấy một cái màu vàng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trong hư không. Tiểu gia hỏa bẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra đáng yêu vô cùng. Cái này là trứng rồng bên trong long chủng. Cách đó không xa, Tần Vân có chút ngây người. Hư không bên trong tiểu gia hỏa kia, mọc ra một đôi cánh nhỏ, thịt thịt cánh nhỏ nhịp động, cố gắng để cho mình ngừng ở trong hư không. Trừ cái đó ra, cái kia chính là một cái tròn vo tiểu cầu. Mẹ nó, ngươi lừa gạt lão tử, đây là trứng rồng. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Tiện Khô Lâu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem hư không thịt thịt tiểu gia hỏa, một trận sững sờ. Chương 115, Long Bảo Bảo, làm sao lại trưởng thành như thế? Không nên a. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bẹp, bẹp, hư không bên trong mau nhung nhung tiểu gia hỏa, một lát liền đem trứng rồng mảnh vỡ tiêu hao sạch sẽ, ăn xong ở một cái. Sau một khắc, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân. Ba ba, ba ba, thịt thịt tiểu gia hỏa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tần Vân, nhịp động lấy thịt thịt cánh, tựa hồ mong muốn hướng Tần Vân bay tới. Nhưng sau một khắc, tiểu gia hỏa một cái lắc lư, mới ngã trên mặt đất, ngã quỵ coi như xong, mấu chốt là đầu của nó còn ở phía dưới, toàn bộ thân thể phẳng phất là cắm ngược củ cải, phì phì cái mông vặn vẹo nửa ngày, cũng không có gặp hắn đứng lên. Này mẹ hắn là long. Tần Vân, khóe miệng có chút co lại, có yếu như vậy long sao? Tiện Khô Lâu, hắn giao cho ngươi, tựa hồ nhớ tới tên tiểu tử này vừa rồi xưng hô. Tần Vân trên mặt tối đen, quay người liền chuẩn bị rời đi, cho lão tổ đứng lên. Phanh, Tiện Khô Lâu, đem tiểu gia hỏa rút ra củ cải, rút ra, mụ mụ, mụ mụ. Nhưng sau một khắc, chuẩn bị rời đi Tần Vân, lần nữa một cái lảo đảo, tên tiểu tử này, đối Tần Vân kêu ba ba coi như xong, còn đối Tiện Khô Lâu gọi mẹ. Cạc cạc cạc, lão tổ cuối cùng đưa ngươi ấp ra đến rồi, như thế mập, về sau gọi tiểu phi phi, không đúng, vẫn là gọi tiểu nhục nhục, không đúng, ngươi là long, phải gọi Long Bảo Bảo, liền xem như dáng dấp xấu một chút, nhưng vẫn là long đúng không, liền gọi Long Bảo Bảo. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem tiểu gia hỏa. Cạc cạc cạc, ta gọi Long Bảo Bảo, ngươi là Long Mụ Mụ, hắn là Long Ba Ba. Ngao ngao gào, tiểu gia hỏa đối Tiện Khô Lâu một trận hưng phấn kêu gào, gào cái gào, gào cái gào. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai đạo tiếng quái khiếu tại trong tiểu viện vang lên. Về sau này Tiên Đế Vương phủ chỉ sợ không thể yên tĩnh. Nhìn xem hưng phấn một lớn một nhỏ, Tần Vân khóe miệng hơi hơi một phát, lập tức quay người rời đi. Nhưng Tần Vân trong lòng lại có chút kỳ dị, này loại bộ dáng long trùng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Ba ngày đảo mắt đã qua, thiên kiếp tán đi, Tề Vân quốc đô cũng lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng các thế lực lớn lão gia hỏa lại không có bất kỳ cái gì một người dám quên cái kia đáng sợ thiên kiếp, từng cái âm thầm tìm kiếm manh mối. Mà thiên đế trong vương phủ, Tần Vân thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt một đám thiên đế dòng binh đoàn đệ tử. Đế chủ, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta a. hôm qua ta cho nương tử của ta vừa mua thiếp thân quần áo. Hôm nay đã không thấy tăm hơi, ta tận mắt thấy là Khô Lâu sư thúc còn có Long Bảo Bảo cầm. Không sai, còn có linh khí của ta a, thần kiếm của ta a, lần lượt từng bóng người, đối Tần Vân khóc lóc kể lể. Mặt khác trong một cái tiểu viện, tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo tiếng cười quái dị, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Khụ khụ, các ngươi tất cả đi xuống đi, ném đi đồ vật, tìm Mạc Vân cùng Mạc Trung muốn một phần là được. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói, muốn một phần, một đám người mặc dù có chút lời oán giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể, không giải quyết được gì. Sư phó, ta, nhưng vào lúc này, Trì Mộ Tịch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh, nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch trên mặt có chút muốn nói lại thôi, có chuyện gì, nói thẳng đi. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân khẽ cười nói, sư phó, cha ta, hắn đến rồi. Cúi đầu, Trì Mộ Tịch thanh âm nhỏ bé vô cùng, hai con người nhìn về phía Tần Vân lúc, Trì Mộ Tịch khuôn mặt càng là có chút nóng lên, hai tay bắt lấy góc áo, một trận xấu hổ lo lắng, cha ngươi tới. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả nói, Trì Mộ gia chủ đến đây, còn không mau mau cho mời. Ha ha ha, lão phu đến rồi. Tần Vân vừa dứt lời, sau một khắc, một đạo hào sảng tiếng cười truyền đến, lập tức một cái bụng phệ nam tử trung niên từ tiểu viện bên ngoài đi đến. Cha, thấy nam tử, Trì Mộ Tịch khuôn mặt đỏ càng thêm lợi hại. Trì Mộ Vũ, gặp qua Tần Vân đế chủ, đa tạ đế chủ thượng lần ban thưởng công pháp. Một đạo thanh âm cung kính truyền đến, chỉ thấy nam tử trung niên sau lưng một bóng người đứng ra, người này không là người khác, đúng là Trì Mộ Vũ. Trì Mộ Vũ nhìn xem Tần Vân, trong mắt cung kính vô cùng. Tối cận trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù đang bế quan, nhưng Tần Vân mang tới sóng gió, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, nguyên lai là Trì Mộ công tử. Tần Vân mỉm cười, trước mắt Trì Mộ Vũ, tu vi đã đạt đến võ vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến võ hoàng chi cảnh. Này mặc dù cùng hắn ban cho công pháp có quan hệ, nhưng tiểu tử này thiên phú cũng là không tính quá kém. Cha, vị này là Tần Vân đế chủ. Trì Mộ Vũ vội vàng hướng nam tử trung niên giới thiệu nói, Trì Mộ Giang, gặp qua Tần Vân đế chủ. Nam tử trung niên vội vàng hướng Tần Vân chắp tay, hắn hiện tại cũng không dám xem thường Tần Vân, phải biết Tần Vân thực lực bây giờ đủ để tại Tề Vân quốc xếp hàng trên, mà lại Tần Vân còn như thế tuổi trẻ. Trì Mộ gia chủ khách khí. Tần Vân mỉm cười, lập tức hướng Mạc Vân Mạc Trùng phân phó nói, còn không mau xuống an bài tiệc tối, ta muốn cùng Trì Mộ gia chủ uống vài chén. Vâng đế chủ. Vâng, Mạc Vân cùng Mạc Trùng liền bề bộn lui xuống uống vài chén. Trì Mộ Giang trong mắt phát sáng lên, lập tức hai con ngươi theo Trì Mộ Tịch trên thân lướt qua, ánh mắt kia mang theo vài phần cười khẽ. Tần Vân tính cách Trì Mộ Giang vẫn là nghe nói qua, vị này chính là liền Mẫn gia gia chủ, vậy cũng là cờ dốt một ngụm nuốt mất tồn tại, nếu không phải xem ở Trì Mộ Tịch trên mặt mũi, chỉ sợ chim đều sẽ không chim hắn. Tần Vân đế chủ khách khí, Trì Mộ gia chủ mời. Hai người tiến nhập trong phòng khách, một lát tiệc tối lại bắt đầu. Trì Mộ gia chủ, đa tạ ngươi Trì Mộ gia đối ta Tần Thiên quốc tương trợ. Đến, cạn một chén. Tần Vân bưng chén rượu lên hướng Trì Mộ Giang mời một ly. Trì Mộ gia đối Tần gia tương trợ, Tần Vân vẫn là hết sức cảm kích, không có Trì Mộ gia tương trợ, Tần Vân tốc độ tu luyện cũng phải chậm rất nhiều, Tần gia muốn phát triển chỉ sợ cũng càng thêm chậm. Tần Vân đế chủ khách khí. Trì Mộ Giang một trận thụ sủng nhược kinh, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên khẽ cười nói, Tần Vân đế chủ, ngươi cảm thấy tiểu nữ như thế nào? Tiểu nữ? Tần Vân hơi sững sờ. Cha, Trì Mộ Tịch càng là nhịn không được quát một tiếng, đỏ bừng khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khụ khụ, Trì Mộ Vũ ho nhẹ một tiếng, cũng là Tần Vân ngây người về sau, trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Trì Mộ gia chủ, ngươi khả năng hiểu lầm, ta Tần Vân lòng đang võ đạo, đến mức tình cảm thời điểm, chờ ta trước phá không rời đi rồi nói sau. Nhìn xem Trì Mộ Giang, Tần Vân thản nhiên nói, phá không rời đi. Phốp, Trì Mộ Giang trong miệng rượu kém chút phun tới, mẹ nó, thuận miệng liền là phá không rời đi, ngươi cho rằng phá không rời đi

thật tốt tu luyện, vượt qua võ đế ở trong tầm tay. Đa tạ sư phó, Chỉ Mộ Tịch trên mặt tràn đầy vui mừng, phảng phất Tần Vân khen ngợi, sau tu vi của mình tấn cấp vũ tông chi cảnh, còn muốn cho nàng vui vẻ.